Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 554, Kinh Khủng Chí Hướng. Triệu Tinh Thần tuy nói phái người cao thủ tại thang trời bên cạnh giám sát. Nhưng là, Ngao Ngọc Anh thực lực quá cường hãn. Lại thêm lên Thái Thạch Long Cung chân linh chi thủy che giấu phía dưới. Giống Triệu Cô Độc như thế nửa bước kim tiên cảnh cường giả cũng thùng rỗng kêu to. Thái tổ cô tới, Ngao không không dám nhở lớn, vội vàng gật đầu chào hỏi nói. Nguyên thông thượng nhân trong tay bắt không thiếu Hạo Thiên Tông đệ tử. Muốn dùng những đệ tử này bức Triệu Tinh Thần đi vào khuôn khổ. Chúng ta không bằng âm thầm chặn nhóm này đệ tử. Đến lúc, những sát thủ này giản liền trưởng khống tại chúng ta trong tay. Ngao Thiên nói, không thể để cho Nguyên Thông Thượng Nhân phát hiện, muốn công lúc bất ngờ. Tỷ như, Triệu Tinh Thần đạt được chí bảo về sau, Nguyên Thông giáo bày ra những đệ tử này. Chúng ta đột nhiên đánh lén hạ thủ, cướp những đệ tử này. Ha ha ha, đến lúc, Nguyên Thông giáo đã mất đi những này bảo hộ. Các ngươi nghĩ, Triệu Tinh Thần sẽ như thế nào thu thập Nguyên Thông tên cẩu tặc kia? Ngao Ngọc Anh cười nói. Không bằng trước giữ lại Nguyên Thông Thượng Nhân. Chỉ ít, bọn hắn một đám còn có thể kéo lấy Triệu Tinh Thần một nhóm nhân mã. Mà chúng ta cũng hảo giao đổi chí bảo. Đi ra khỏi thành, Nguyên Thông giáo cùng Hạo Thiên Tông cuối cùng là phải ra ngoài. Mà chúng ta mới là Hoa Quả Sơn chủ nhân. Sở dĩ, giết hay không Triệu Tinh Thần cũng không trọng yếu. Chúng ta cần chính là chí bảo. Mà Nguyên Thông cái kia cẩu vật là muốn tiêu diệt Hạo Thiên Tông. Cùng chúng ta ý nghĩ không giống nhau. Ngao không nói. Nếu như Vân Tiêu Chí bảo tiến vào Thái Thạch khu về sau còn có thể phát sinh chiếu rọi tác dụng. Chúng ta một mực duy trì lúc đầu công lực. Vậy cái này Hoa Quả Sơn khẳng định là chúng ta thiên hạ. Bởi vì, tất cả cấm khu đối với chúng ta đều không là chuyện gì. Trước kia, chúng ta vừa về tới Thái Thạch khu công lực ngã đến kịch liệt. Kim tiên chi cảnh lập tức rơi xuống đến hợp thể cảnh. Chính là tại Thái Thạch khu còn có thật nhiều bá chủ. Khiến cho chúng ta Thái Thạch Long Cung cũng không thể làm được chân chính nhất thống Thái Thạch khu. Nếu như có được chí bảo, chúng ta kim tiên công lực tiến vào vẫn là kim tiên công lực. Hoàn toàn có thể quét ngang Thái Thạch khu. Bước kế tiếp chính là toàn bộ Hoa Quả Sơn. Bất quá, các vị, chúng ta ánh mắt cũng muốn buông dài xa một chút. Bằng không thì, chúng ta như thế cường đại thân thủ chỉ giới hạn tại Hoa Quả Sơn. Có phải là có chút phung phí của trời rồi? Ngao Ngọc Anh nói, tổ cô có ý tứ là chúng ta muốn đi ra ngoài. Ngao không kinh ngạc, hỏi, Ngao không, người quyết đoán còn chưa đủ à? Vì sao không đi ra? Hoa Quả Sơn dù lớn, nhưng là... Dù sao chỉ là một phương tiểu thiên địa, cùng bên ngoài thiên địa so sánh, một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông mà thôi. Nguyên Thông cái kia cẩu vật đều muốn xưng bá thiên hạ. Liền tiên giới đều vọng tưởng nhúng chàm. Chúng ta vì sao không thể? Chỉ ít, chúng ta Thái Thạch Long Cung cũng không phải là Thái Thạch Long Cung. Chúng ta muốn làm thiên hạ này Long Cung chi chủ. Ngao Ngọc Anh nói. Từ cái này mấy ngàn năm nghe ngóng xuống tới tin tức nhìn. Nghe nói, năm đó Đông Thắng Tiên Triều cùng Đông Thắng Ma Giáo tranh đấu căn nguyên chính là Tẩy Tiên Trì. Cùng Thông Thiên Lộ, chỉ cần có thể tìm tới cái này hai nơi địa phương. Tẩy đi một thân nhục thể phàm thai. Về sau, thông qua Thông Thiên Đại Đạo trực tiếp bên trên đạt tiên giới. Mà không cần tiếp nhận lôi kiếp nỗi khổ. Đồng thời... Đến tiên giới về sau chúng ta công lực còn có thể bảo trì không thay đổi. Nghe nói tiên giới bản thổ sinh linh ức hiếp ngoại lai hộ rất nghiêm trọng. Đến lúc, chúng ta hết thảy chuẩn bị xong xuôi. Mang lên vạn người thẳng tới tiên giới. Chính là tại tiên giới chúng ta cũng là Thái Thạch Long Cung. Người đông thế mạnh, sẽ không bị người bắt nạt. Ngao Thiên nói, ý tưởng này quá nghịch thiên. Hẳn là Tẩy Tiên Trì cùng Thông Thiên Đại Đạo thật là có việc. Ngao không một mặt lửa nóng hỏi. Hẳn là có đi. Bằng không thì, năm đó Đông Thắng Thần Châu hai đại bá chủ cũng sẽ không đánh đến ngươi chết ta sống. Thậm chí, Về sau tiên giới đều phái tiên người xuống tới nhúng tay chuyện này. Đoán chừng cũng là người thấy vị gì. Ngươi cho rằng tiên giới tiên nhân liền không muốn nhập cư trái phép về hạ giới sao? Khẳng định cũng muốn a. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng tìm không thấy nói. Mà muốn đưa tiên người xuống tới. Là muốn xé khai thiên địa bình chướng. Nghĩ đưa cái người xuống tới. Quá khó. Năm đó, là vì chính là bọn hắn đưa xuống tới. Bất quá, nghe nói vừa đưa ra liền bị ma chủ Nguyên Thiên giết đi. Ngao Ngọc Anh nói, kia là bởi vì bọn hắn không có cách nào đem kim tiên đưa xuống tới. Đưa cái thiên tiên có làm được cái gì? Ngao Thiên nói, tiên sinh, ta làm sao có loại dự cảm bất tường. Triệu Tinh Thần đột nhiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn ngay, nói, thiên tinh có chút loạn, ta một mực đang tìm kiếm căn nguyên. Chỉ bất quá, tinh tượng chỉ hướng không rõ. Quá khó, Thiên Cơ Tử lắc đầu. Khẳng định là nguyên thông này lão tặc. Đồng Tam nói, chỉ là một cái nguyên thông thượng nhân dao động không được chúng ta căn cơ. Bọn hắn còn chưa đáng kể. Ở trong đó khẳng định còn có nguyên nhân khác. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Cung gia đã diệt, còn lại một chút tôm tép nhãi nhép cũng lật không nổi sóng gió gì. Trừ nguyên thông giáo bên ngoài còn có ai? Thái Thạch Long cung người lại đi. Chúng ta một mực trông coi thang trời. Bọn hắn không có khả năng trà trộn vào tới. Triệu Cô Độc nói. Ngươi có ngươi nói. Hắn có con đường của hắn. Thái Thạch Long cung thế nhưng là cái này Hoa Quả Sơn dân bản địa. Mà Thái Thạch Long cung một mực xưng bá Thái Thạch khu. Khẳng định có lấy xưng bá lý do. Long cung có rất nhiều ngoại nhân không biết bảo vật thuật pháp. Chúng ta còn được cẩn thận mới là. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Theo lý nói. Ngao không là sẽ không như vậy bỏ qua. Vân Tiêu Chí bảo, cái nào không đỏ mắt, đạt được nó liền tương đương với đạt được Hoa Quả Sơn. Đúng, bọn hắn tất sẽ không như vậy buông tay. Chẳng lẽ ngày này tinh hỗn loạn chính là bởi vì bọn hắn tạo thành? Thiên Cơ Tử ngẩng đầu nhìn ngay. Nói, khả năng này không nhỏ. Đồng Tam nhẹ gật đầu. Hai ngày sau, Triệu Cô Độc mang theo một mình vào đây. Đồng thời một thanh liền cho ném tới trên mặt đất. Hẳn là cung người nhà có phải hay không? Triệu Tinh Thần liếc một cái liền cảm thấy cung ra huyết mạch chi lực. Đồng thời, này nhân thân bên trên phát ra cung thị huyết mạch chỉ số tương đương cao. Thậm chí, hơi cao hơn đã chết thành chủ cung thành trương. Tiểu tử ngươi là cung gia người nào? Tranh thủ thời gian nói tới. Bằng không thì, lão tử lăng chỉ ngươi nhắm rượu. Đồng Tam chỉ vào hắn giữ dằn hỏi. Đồng Tam, người dốc thịt không được hắn. Triệu Tinh Thần lại là lắc đầu. Hắn không phải liền là thiên tiên ngũ phẩm sao? Đồng Tam không phục hỏi. Ha ha, cung gia pháp thuật hoàn toàn chính xác có thể xưng nhất tuyệt. Người bình phong tệ rất quỷ dị. Chỉ bất quá, chẳng lẽ người nghĩ lấy nửa bước kim tiên chi cảnh tới đánh lén bản tọa hay sao? Triệu Tinh Thần cười nhìn chạm đất hạ thanh niên trẻ tuổi kia hỏi. Bắt đầu, ta đích xác loại suy nghĩ này. Bất quá, hiện tại đổi chủ ý. Người kia nói, là cái gì để ngươi cải biến chủ ý? Thiên Cơ Tử lắc lắc cây quạt hỏi. Ta tên Cung Chân. Ta cung ra thiên ẩn thuật lại thêm lên một khối thiên hầu thạch thế mà không thể che giấu đi công. Lực của mình, Triệu Tông chủ một câu điểm phá. Ta liền biết. Ta không phải ngươi đối thủ. Cung Chân nói. Ha ha, ngươi hẳn là Cung Thiên Dương vai lứa con cháu a. Triệu Tinh Thần cười nói. Triệu Tông chủ hoàn toàn chính xác lợi hại. Cung mỗ bội phục. Cung Thiên Dương là gia phụ. Cung Chân con ngươi không khỏi kéo ra. Chợt, có chút ủ rũ cúi đầu nói. Nói một chút ngươi tới mục đích đi. Triệu Tinh Thần hỏi. Giúp ta giết Nguyên Thông Thượng Nhân. Cung Chân cắn răng nghiến lợi nói. Ha ha, người có thể nói ra loại những lời này. Liệu tất có chúng ta thứ cần thiết? Bằng không thì, người tuyệt đối sẽ không tới. Triệu Tinh Thần cười hỏi nói. Đương nhiên, Cung Chân nhẹ gật đầu. Là cái gì? Thiên Cơ Tử đuổi sát hỏi. Triệu Tông chủ đáp ứng ta yêu cầu không có. Cung Chân không lý Thiên Cơ Tử. Hai mắt lại là nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Có thể. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Như thế cái ngoài ý muốn, Triệu tông chủ đều không có hỏi ta có cái gì khiến các ngươi cảm thấy hứng thú, đồ vật thế mà đáp. Ứng, lúc đầu, theo lý nói ta hẳn là hoài nghi Triệu tông chủ nói chuyện độ tin cậy mới là. Bất quá, ta cung chân tin tưởng Triệu tông chủ sẽ không lừa ta. Cung chân tương đương ngoài ý muốn nói. Chúa công nhân phẩm người trong thiên hạ đều tin phục. Đồng Tam nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.